Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, khi cô ta còn là con gái của Giang Viện Triều, Lục Chính Tây chưa từng gắp thức ăn cho cô ta. Giang Ti Vũ ghen tị đến mức mắt đỏ hoe. Nhưng lúc này cô ta vẫn chưa biết, còn có một tin sét đánh ngang trời đang chờ đợi mì nhôm cụ Lục. Mỉm cười hiền từ nhìn Giang Thiên Ca, sau đó cười nói với mọi người. Hôm nay, cũng muốn nói với mọi người về chuyện của Chính Tây và Thiên Ca. Chuyện của Chính Tây và Thiên Ca, những người không biết chuyện thì ngơ ngác nhìn nhau. Lục Chính Tây và Giang Thiên Ca có chuyện gì? Chính Tây và Thiên Ca đang hẹn hò. Choang, lời ông cụ Lục vừa dứt, tiếng ly rơi vỡ vang lên. Ti Vũ, em không sao chứ? Lục Tự Khôn vội vàng đứng dậy, kéo tay Giang Ti Vũ ra, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Giang Ti Vũ mặt mày tái mét, chỉ cảm thấy như sét đánh ngang trời, ngũ lôi oanh tạc. Trong đầu Giang Ti Vũ ong ong, cô ta không nghe thấy Lục Tự Khôn nói gì, chỉ cảm thấy lời nói của ông cụ Lục vẫn văng vẳng bên tai. Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đang hẹn hò. Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đang hẹn hò. Sao Giang Thiên Ca có thể? Sao cô ta có thể hẹn hò với Lục Chính Tây được chứ? Sao cô ta có thể chứ? Giang Ti Vũ đứng ngây ra đó, trên mặt lần lượt hiện lên vẻ khó hiểu, kinh ngạc, suy sụp. Phản ứng của những người khác tuy không dữ dội như Giang Ti Vũ, nhưng cũng không nhỏ. Lục Chính Phong, Lục Tự Khôn, Giang Hướng Mai, Lục Tự Đình đều ngơ ngác nhìn ông cụ Lục, cùng Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đang ngồi bên cạnh ông. Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây hẹn hò. Trong đó, người kinh ngạc nhất chính là hai cha con Lục Chính Phong. Đáy mắt Lục Chính Phong hiện lên vẻ phức tạp. Ông ta còn đang tính toán để Giang Thiên Ca và Lục Tự Khôn thành đôi. Kết quả Lục Chính Tây đã hẹn hò với Giang Thiên Ca rồi. Nghĩ đến phản ứng của Lục Chính Tây trong bữa cơm lần trước, Lục Chính Phong mới ngộ ra. Hóa ra là như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ Lục Tự Khôn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và mờ mịt. Giang Thiên Ca và chú út của anh ta đang hẹn hò. Bọn họ căn bản không cùng thế hệ, tại sao lại ở bên nhau? Nghĩ đến chuyện mình đến Đại học Hoa mấy hôm trước, và chuyện về nhà mách mẹo sau đó, Lục Tự Khôn cứng đờ mặt. Ông cụ Lục nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của mọi người, ông cười nói về quá trình quen biết và đến với nhau của Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây. Ông cụ Lục kể chuyện như thể đang kể chuyện cổ tích. Nói ra thì, lúc Thiên Ca còn ở Thương Nam chưa trở về, Chính Tây đã quen biết con bé rồi. Khi đó, Chính Tây đã ghi nhớ Thiên Ca trong lòng. Sau đó trở về Bắc Thành, bọn nhỏ có duyên phận, lại gặp nhau. Nghe ông cụ Lục thêm mắm dêm muối vào câu chuyện, Giang Thiên Ca vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng trong lòng lại thầm oán, lúc ở Thương Nam, đúng là Lục Chính Tây đã nhớ đến cô thật. Nhớ đến cô như một phần tử xấu, ông cụ Lục vẫn thao thao bất tuyệt, biến câu chuyện hẹn hò đơn giản của bọn họ thành câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa, cảm động lòng người. Rõ ràng ban đầu là cô vừa nhìn đã thích nhan sắc của Lục Chính Tây, nhưng qua lời kể của ông cụ Lục, lại trở thành cô và Lục Chính Tây bị phẩm chất tốt đẹp của đối phương thu hút, tâm đầu ý hợp. Rõ ràng là bọn họ đã xác định quan hệ vào dịp lễ duyệt binh, nhưng qua lời kể của ông cụ Lục, lại trở thành. Dưới sự chứng kiến của toàn thể nhân dân, bày tỏ tình cảm, ước định chung thân. Giang Thiên Ca không nhịn được mà khóe mắt giật giật. Cô dám chắc chắn, những lời này đều là do ông cụ Lục tự biên tự diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông cụ Lục mà là người bình thường, với tài ăn nói của ông, nhất định rất thích hợp đến quán trà làm người kể chuyện. Đối với chuyện Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây hẹn hò, Giang Thiên Ca có khả năng rất lớn sẽ trở thành thím út của mình. Trong lòng Lục Tự Đình không muốn chấp nhận cho lắm. Nhưng nghe ông cụ Lục kể, cô ta không khỏi sững người. Năm nay cô ta 18 tuổi, đúng là độ tuổi xuân xanh. Trong lòng cũng có không ít mộng tưởng về tình yêu và người bạn đời tương lai. Nghe ông cụ Lục nói vậy, trong lòng cô không khỏi ghen tị với Giang Thiên Ca. Ánh mắt nhìn Giang Thiên Ca cũng có chút phức tạp. Lục Xưởng, con gái của Lục Chính Tắc, bị cảm động đến mức che mặt, hai mắt long lanh nhìn hai nhân vật chính trong câu chuyện. Lời nói của ông cụ Lục tuy hơi khoa trương nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Mãi cho đến khi buổi gặp mặt kết thúc, cũng không có ai nói. Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây chênh lệch bối phận, không thể ở bên nhau. Gì đó, lúc sắp rời đi, mọi người nhà họ Lục, ngoại trừ Lục Tự Khôn và Lục Tự Đình, đều cười nói chuyện với Giang Thiên Ca, mời cô đến nhà chơi. Lục Chính Tắc cười nói với Giang Thiên Ca, Thiên Ca, trường học cũng sắp được nghỉ rồi, nghỉ hè thì thường xuyên đến nhà chơi nhé. Giang Thiên Ca ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ, chú Lục, khi nào rảnh cháu sẽ đến. Cách chương.